Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1017 Thế giới gian truy săn. Không tốt, bằng vào nhạy bén trực giác, Tuyết Sơn hét lớn một tiếng liên tục đánh vỡ 5 tầng bong tàu. Một hơi nhảy vào vũ trụ, còn lại ứng tuyển giả nhóm cũng không có kinh hoàng thất thố. Mà là sôi nổi mượn dùng phun trào mà ra không khí sức chịu nén nhanh chóng theo đi lên. Những người này không có một cái tay mơ, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến lão binh. Bởi vậy mặc dù là trong nháy mắt không có thể nghĩ kỹ sự tình tiền căn hậu quả. Hành động thượng cũng sẽ không rơi xuống nửa nhịp nhưng mà dù vậy. Cũng chung quy vẫn là có người tụt lại phía sau tuyên cổ ngọn nguồn tinh quang lộng lẫy vũ trụ. Trong nháy mắt một mảnh đen nhánh, lần thứ hai hoàn nguyên lúc sau, phương xa tinh quang như cũ, gần chỗ lại chỉ còn lại có một đoàn mắt thường khó phân biệt u ám tan đi. Lộ ra một đoàn sụp đổ sắt thép hàng rào, theo tiêu tán hắc ám tựa như mất đi chống đỡ giống nhau ở chân không trung hướng bốn phương tám. Hướng chậm rãi phân tán băng giải mà đi, này tự nhiên không phải kia con thiên hà long tộc chiến hạm. Vận tài, mà là ứng tuyển giả tự bảo vệ mình nào đó thủ đoạn. Vô luận trong đó bốc xếp và vận chuyển như thế nào nghịch thiên vũ khí. Hiện tại cũng toàn bộ đều ở phát động phía trước ở trong hắc động mất đi vô tung tầng này sắt thép. Hàng rào tản ra sau, lộ ra tự nhiên là ma ta thần quốc một chúng chiến sĩ. Chỉ là nhân số lại mất đi một ít a, đây là ngươi muốn chúng ta cẩn thận hậu quả. Tuyết Sơn ôm cánh tay nhẹ nhàng phát tư trêu chọc nói, căn cứ vào nhạy bén trực giác cùng không hề. Kỷ luật tác chiến phong cách, vô pháp nơi mỗi cái thành viên đều không cần chờ đợi mệnh lệnh. Từng người bằng mau tốc độ làm ra phản ứng. Không ai lần này tao ngộ chung bỏ mình, hơn nữa Tuyết Sơn đồng dạng tự tin. Mặc dù không có Âu Đô bảo hộ. Hắn thủ hạ các chiến sĩ cũng đồng dạng đều có thể từ lần này đả kích chung còn sống, câm miệng của. Ngươi lại đi, luôn luôn táo bạo Vasily giờ phút này dị thường phẫn nộ. Chết đã đến nơi, cùng với còn nghĩ trốn tránh trách nhiệm, không bằng ngẫm lại địch nhân hiện tại rốt cuộc đang ở phương nào. Cùng với các nàng là như thế nào chạy đến như vậy đi xa. Bất quá những lời này thực sự có chút dư thừa. Bởi vì chân không chung căn bản vô pháp nói chuyện, đại gia đều là cậy vào xét gây ra duy kỳ năng lực phát tư câu thông. Tuyết Sơn miệng căn bản liền không mở ra quá, đoàn trưởng. Các nàng ở 1% đơn vị thiên văn khoảng cách. Đúng là công kích nơi phát ra phương hướng. Chinh phục giả chung cái kia lắm miệng thủ hạ phát tư. Trong tay cầm một cái trò chơi trưởng cơ lớn nhỏ lại rõ ràng công năng dị thường cường đại dụng cụ. Hắn đang dùng thực tế hành động nỗ lực vãn hồi chính mình nắm chặt ở đoàn trưởng đầu ngón tay mạng. Nhỏ, 1% cái đơn vị thiên văn, tức thái dương hệ chung mà ngày khoảng cách 1%. Đây là một cái thập phần vi diệu khoảng cách, chỉ dựa vào siêu nhân tự thân thực lực bay qua đi là một cái tốn thời gian cố sức đến làm người. Ngẫm lại liền không muốn khiêu chiến dài lâu chiều dài, mà càng thêm tiên tiến khúc tốc phi hành cùng trùng động xuyên qua lại rất khó tinh chuẩn đến như. Vậy chính xác ngắn nhỏ chi tiết trừ bỏ hoàn toàn nắm giữ tự do truyền thống đại ma pháp sư hoặc là giống thiên hà long tộc như vậy nắm giữ thần bí thượng cổ truyền thừa văn minh ở ngoài. Đối tuyệt đại đa số vũ trụ người lữ hành mà nói đây đều là một cái làm người yêu thương mà lại bực. Bội khoảng cách, hoặc là nói, đúng là đối với mang tử thư loại này tương đối cơ sở cổ xưa phản ứng nhiệt hạch động cơ kỹ thuật mà. Nói hoàng kim khoảng cách đương nhiên vô luận là mang tử thư vẫn là khúc vân đều không có đem điểm. Này tính toán ở bên trong, bởi vì khúc vân mục đích chỉ là đơn thuần bôn nàng sáng sớm liền biết đến, huyền khép kín điểm đi. Nếu cái này khép kín điểm muốn xa hơn thượng 1-200 bị. Chỉ sợ ở các nàng tới đồng phát động công kích phía trước, liền sẽ phát hiện ma ta đế quốc đứng thành hàng đã chờ ở mục đích địa nghênh đón các nàng, a. Ngươi cũng coi như có điểm tác dụng, không uổng công làm ngươi sống đến bây giờ. Như vậy ta sao hiện tại liền công qua đi đi? suy xét đến thời gian cùng khoảng cách, đuổi theo các nàng hẳn là cũng không tính cái gì khó. Nhưng mà Vasily suy nghĩ còn chưa hoàn thành, hắn thủ hạ cái kia nhà khoa học liền lại đánh gãy hắn nói. Xin lỗi đoàn trưởng, chính là ở tiến công phía trước, chúng ta còn có một kiện càng thêm chuyện quan trọng muốn đối mặt. Gia hỏa này muốn nói lại thôi mà nhìn xem giận không thể át đoàn trưởng. Hiển nhiên loại này vô ngữ giao lưu ở chinh phục giả chung không phải một lần hai lần. Bất quá là một phương bá chủ xuôi gió xuôi nước quán. Chinh phục giả đã rất nhiều năm không có chịu quá hôm nay như vậy đả kích. Vasily cũng thật lâu không có giống hiện tại như vậy phẫn nộ quá mà thôi, biết không có người sẽ nói. Tiếp, gia hỏa này nhìn quanh một phen, cuối cùng thức thời mà chính mình đem nói cho hết lời. Công kích của địch nhân không ngừng một đợt, dụng cụ biểu hiện tiếp theo công kích lập tức liền phải tới rồi. Ngoặc kép, đủ để áp quá sợ hãi phẫn nộ ấp ủ chung. Đầy trời đầy sao lại là đột nhiên tối sầm lại, đãi không tiếng động vũ trụ chung như là cái gì đều. Không có phát sinh quá giống nhau hết thảy khôi phục như thường. Này quần chiến sĩ chung liền không còn có chinh phục giả vị kia được việc không đủ. Một hơi không đem nói cho hết lời. Mấu chốt vấn đề luôn là vãn nửa nhịp đoàn viên, không có người cảm thấy tiếc hận. Thậm chí còn ngại hắn bị chết quá nhẹ nhàng không đủ hả giận. Cứ việc tất cả mọi người biết đây là Âu Đồ cố ý không đem hắn bảo vệ, kế tiếp làm sao bây giờ? Các ngươi còn có ai có vừa rồi tên kia trong tay cái loại này? Ân, vũ trụ radar linh tinh ngoạn ý. Tuyết Sơn đôi tay ôm ngực, nhướng mày nhìn về phía Vasily, tiếp theo lại đem ánh mắt đầu hướng người khởi xướng Âu Đồ. Hai mặt nhìn nhau, lại là vài giây trầm mặc. Sau đó đại gia phát hiện bọn họ vừa mới tập thể cam chịu đem duy nhất nắm giữ phá cục phương pháp. Gia hỏa cấp hố chết, này cũng không thể trách bọn họ xuẩn, thực sự là này đó đoàn đội tất cả đều xuôi gió xuôi nước quán. Bị người tính kế đến nghẹn khuất tới rồi tình trạng này vẫn là đầu một chuyến. Đó là từng cái kiểm tra cũng điều chỉnh cân bằng lại phân phối qua mỗi cái đoàn đội sở mang theo. Trang bị thống soái tiểu thư cũng không thể nào nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, cũng không thể nói hoàn toàn không nghĩ tới phát sinh ngoài ý muốn khả năng. Cùng loại trang bị nàng ít nhất bảo đảm quân đoàn trong tay còn có cái dự phòng. Nhưng mà là có thể nghĩ đến huy chương trong không gian trang thứ đồ kia ra hỏa bị chết sớm hơn. Hiện tại là liền thi thể đều lưu tại một thế giới khác chung huy long. Còn không phải là hắc động vũ khí sao? Lão phu còn khiêng được. Tiếp theo phát công kích sau. Chúng ta phân tán tránh né. Sau đó các bằng bản lĩnh đuổi giết qua đi. Vẫn là Âu Đồ trầm ổn. Lập tức đưa ra một cái đáng tin cậy giải quyết phương án. Mặc dù tới rồi hiện giờ này nông nỗi. Bọn họ năm chi đoàn đội như cũ chiếm cứ nhân số ưu thế. Rất khó tưởng tượng địch quân viễn trình đả kích có thể đồng thời chiếu cố đến tư tán khai rời rạc. Xung phong trận hình, không có người xuẩn đến đưa ra ngạnh kháng đến đối phương công kích đánh xong. Lại truy kích loại này kiến nghị, đều là ứng tuyển giả. Ai đều biết đỉnh cấp đoàn đội huy chương dung lượng. Bình thường trong chiến tranh liên tục tác chiến tiếp viện không đủ tình huống lý luận thượng căn. Bản không có khả năng phát sinh, nếu ai nói như vậy. Phòng trừng tiếp theo cái bị Âu Đồ hố chết chính là hắn, lại là một quả phu quét đường mất đi. Lúc này đây Âu Đồ đem đại gia chiếu cố rất khá, không còn có người bỏ mình, chỉ là hắn vốn đã già nua trên mặt càng thêm tái nhợt chút tán. Một đạo mạnh mẽ suy nghĩ vang vọng mọi người trong lòng. Mà ta đế quốc mọi người lập tức tư tán chạy như bay. Hết chương.